Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 Mobius hoàn 26. Lúc trạng vạng, Tống Lâm Lâm dẫn theo một túi hoa quả hạ xe buýt. Đi bộ 10 phút tả hữu liền về tới tiểu khu. Ở dưới lầu, nàng nhìn đến một chiếc ngừng ở đường đi biên SUV cửa xe bị mở ra. Ngay sau đó xuống dưới một cái ăn mặc áo gió nam nhân. Tống Lâm Lâm còn nhớ rõ Hạ Thừa. Lần trước Sở Hành Vân cho bọn hắn dẫn kiến quá, cho nên nàng ngừng ở đơn nguyên lâu xuất khẩu trước chờ hắn. Sau đó cùng hắn chào hỏi. Hạ tiên sinh, Hạ Thừa lập tức chiều nàng đi qua đi. Hướng nàng gật gật đầu, nói, ta trở về lấy cái đồ vật, nói xong dẫn đầu tiến vào đơn nguyên lâu. Sở Hành Vân trụ này phá tiểu khu, thang máy lâu lâu liền bãi công, cũng may hắn mua tầng lầu ở 5 tầng, bò lên trên đi cũng hoàn toàn không cố sức, nhưng là đối Tống Lâm Lâm tới nói, bò thang lầu liền rất cố sức. Hạ Thừa thấy nàng cành liễu nhi dường như đơn bạc thân thể bò thang lầu thực sự cố hết sức. Vì thế đem nàng trong tay trọng vật đều tiếp qua đi. Còn cầm nàng cánh tay cho nàng mượn lực. Lần trước cùng Hạ Thừa gặp mặt ấn tượng còn dừng lại ở hắn lạnh như băng chất vấn chính mình là ai. Còn có hắn quăng ngã kia hai nhớ môn, lúc này hắn lại giống một vị thân sĩ dường như trợ giúp nâng chính mình. Cái này làm cho Tống Lâm Lâm cảm thấy thực ngoài ý muốn. Vì tỏ vẻ cảm tạ, luôn luôn ít nói Tống Lâm Lâm đánh vỡ trước mắt không lời nào để nói xấu hổ cục diện cùng hắn hàn. Huyên vài câu. Sở đội trưởng nữ nhi gần nhất thế nào? Nàng cùng Hạ Thừa chi gian liên hệ giới hạn trong một cái Sở Hành Vân. Tìm đề tài, tự nhiên cũng là từ hắn trên người tìm ân đi, bất quá nàng khơi mào cái này đề tài tựa hồ cũng. Không thế nào, nàng nhìn đến Hạ Thừa khóe môi một phiết, không phải rất vui lòng tiếp lời bộ dáng. Hắn không có nữ nhi, Hạ Thừa lạnh lùng nói. Tống Lâm Lâm sửng sốt một chút, xuyễn đều một hơi. Tiếp theo nói, kia lần trước hắn mang về nhà cái kia tiểu nữ hài nhi. Nói còn chưa dứt lời đã bị Hạ Thừa cắt đứt, đó là hắn đồng sự nữ nhi, thắc hắn chăm sóc một ngày mà thôi, nhắc tới lần trước Sở Hành Vân lừa hắn có thê có nữ. Hạ Thừa liền hàm răng phạm toan, lúc này bị Tống Lâm Lâm nhắc tới, lại bắt đầu bực mình hắn nhất thời miệng tiện tràn ra tin đồn nhảm nhí. Hắn ở cùng ngươi nói giỡn. Hắn không có lão bà cũng không có nữ nhi. Hắn người này miệng toàn nói phét. Về sau hắn nói chuyện ngươi không nên tưởng thiệt. Tống Lâm Lâm cũng là giỏi về xem mặt đoán ý. Thấy Hạ Thừa rõ ràng không muốn nhiều liêu. Liền không hề hỏi nhiều. Chỉ thấp thấp nói câu. Kia thật đáng tiếc. Hạ Thừa thính tai nghe được. Trên mặt tức khắc không được tốt xem. Mắt lén ngắm nàng. Vì cái gì đáng tiếc. Tống Lâm Lâm nói thẳng không cố kỵ nói. Sở đội trưởng người khá tốt, kiên định lại ổn trọng, sẽ chiếu cố người còn biết sinh sống, Hạ Thừa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, người như thế nào biết hắn sẽ chiếu cố người, biết sinh sống, Tống Lâm Lâm nói, lần trước ta cùng hắn đi dạo phố mua đồ vật, hắn tiêu tiền rất có chừng mực, vừa không thân, cũng không lay động rộng, tuy nói là lão Trịnh thắc hắn chiếu cố ta, nhưng là ta xem ra tới. Hắn đối ta rất để bụng, Tống Lâm Lâm nói chuyện thẳng. Tính tình cũng đơn thuần, hoàn toàn không biết chính mình này phiên đối Sở Hành Vân chung quy chung củ khen thưởng dừng ở hạ. Thừa lỗ tai bị xuyên tạc một khắc phiên ý tứ, Sở Hành Vân chiếu cố bằng hữu bạn gái chiếu cố thực để bụng. Tức bồi đi dạo phố mua đồ vật, lại bỏ được tiêu tiền, nhìn nhìn lại chính hắn, lâu lâu kêu hắn đi ra ngoài ăn bữa cơm. Hắn đều kêu vội, Hạ Thừa không cao hứng, rõ ràng đến mới là lần thứ hai thấy hắn Tống Lâm Lâm đều xem ra tới. Tống Lâm Lâm chỉ cảm thấy người nam nhân này miễn cưỡng có chút thân sĩ phong độ. Nhưng là thật sự tiểu tính, một lời hai ngữ nói không bằng hắn ý, hắn liền lạnh mặt gọi người xuống đài không được, thật là cái không dễ dàng ở chung, sinh khí về sinh khí. Hạ Thừa vẫn là lo liệu chính mình hàm dưỡng tiếp tục đỡ Tống Lâm Lâm hướng trên lầu đi. chỉ là không đề phòng từ trên lầu bỗng nhiên lao xuống tới một cái mang theo hắc mũ cùng khẩu trang. Nam nhân, vội vã từ bọn họ bên người đi qua. Hàng hiên nhỏ hẹp, hắn lại không biết né tránh, cho nên thật mạnh đụng vào Tống Lâm Lâm bả vai. Tống Lâm Lâm, ai, một tiếng. Diêu dường như đơn bạc thân thể thiếu chút nữa bị hắn đâm phiên. Con hảo Hạ Thừa kịp thời ôm lấy nàng bả vai, mới làm nàng không có khái đến tay vịn cầu thang thượng. Hạ Thừa cau mày nhìn thoáng qua Liên Thanh thực xin lỗi cũng chưa nói liền vội vàng xuống lầu nam. Nhân, cũng chưa nói cái gì. Đỡ Tống Lâm Lâm tiếp tục lên lầu, mới vừa quẹo vào hàng hiên. Hắn đã nghe nói một cổ cùng mới vừa rồi nam nhân kia trên người như ra một triệt mùi xăng. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì dường như, hắn đối Tống Lâm Lâm nói, ngươi đứng ở nơi này đừng nhúc nhích, nói xong chạy hướng hàng hiên cuối một gian nhắm chặt ngoài. Cửa phòng, quả nhiên, khóa cửa đã bị cài, Hạ Thừa lui về phía sau một bước, nhấc chân đá văng cửa phòng, liền gặp khách đại sảnh đã bị ngọn lửa bao trùm, thảm cùng sofa bị đốt trọi tiêu hồ vị theo sóng nhiệt liền hướng cửa nhào tới. Đem hắn sinh sôi sau này bước lui một bước, Tống Lâm Lâm thấy trong nhà lộ ra tới quang hỏa minh thịnh. Rõ ràng là mất hỏa, giây tiếp theo liền thấy Hạ Thừa bỗng nhiên chui vào trong phòng. Sợ tới mức nàng vội vàng hô một tiếng. Hạ tiên sinh, hỏa thế tuy rằng còn không lớn, nhưng là thiêu lại hung lại mau. Trong nháy mắt từ phòng bếp đốt tới phòng khách, một đường đốt tới phòng ngủ cửa. Hạ Thừa đuổi ở hỏa thế nuốt hết phòng ngủ phía trước dành trước xông đi vào. Dựa theo Sở Hành Vân theo như lời tìm được tủ đầu giường cái đáy thượng khóa ngăn kéo. Lúc này hắn không có thời gian tìm chìa khóa, chỉ có thể dùng cậy mạnh tàn nhẫn túm vài cái, mới đem ngăn kéo túm khai. Phía sau ánh lửa đã lan tràn một thất, chảy xuôi ở phòng ngủ trên sàn nhà ngọn lửa như là động vật nanh vuốt hướng hắn leo lên phủ phục đi. Tới, trong phòng độ ấm càng ngày càng cao, sương khói càng ngày càng nùng, hỏa thậm chí đốt tới hắn kéo trên mặt đất áo gió vạt áo. Ở phòng ngủ bị hỏa thế hoàn toàn phá được một khắc trước. Hạ Thừa rốt cuộc ở trong ngăn kéo tìm được bị một mấy chương thẻ ngân hàng tạp túi buộc ở cổ lừa. Ngựa bao lấy USB, hắn cởi đã chứa hỏa áo gió, cầm USB chạy ra cửa phòng. Lôi kéo Tống Lâm Lâm hướng dưới lầu chạy, cũng may Tống Lâm Lâm đã ở hắn tìm đồ vật thời điểm báo cháy. Mặt khác hộ gia đình cũng ở lục tục từ đơn nguyên trong lâu lui lại. Hạ Thừa hút không ít yên, trên mặt bị yên huân đen một tầng, đứng ở dưới lầu liền khụ vài thanh, sau đó nhìn nhìn mắt thế càng ngày càng vượng ánh lửa. Móc di động ra biên liên hệ Sở Hành Vân biên hướng tiểu khu cửa đi. Tống Lâm Lâm hoảng sợ đan sen, theo bản năng đi theo hắn, ở hắn bước nhanh chung chạy chậm đuổi kịp hắn nện bước. Ta nhớ rõ ta đem phòng bếp ga bếp cùng đồ điện đều rút a. Như thế nào sẽ bỗng nhiên cháy đâu? Mắt thấy sắp đi ra tiểu khu đại môn, Hạ Thừa bỗng nhiên dừng lại bước chân, hơn nữa duỗi tay ngăn ở Tống Lâm Lâm trước người. Tống Lâm Lâm theo hắn ánh mắt đi phía trước vừa thấy. Liền thấy một chiếc màu đen xe hơi nghiền qua tiểu khu đại môn. Đảo mắt ngừng ở bọn họ trước mặt, ngay sau đó từ trong xe xuống dưới hai cái dáng người cường tráng nam nhân. Nàng đang muốn hỏi bọn hắn là ai, liền thấy Hạ Thừa bỗng nhiên tiến lên một bước che ở nàng trước người. Cùng nàng gặp thoáng qua đồng thời hướng nàng trong tay tắc một cái thứ gì. Dù sao cũng là Trịnh Tây Hà nữ nhân. Tống Lâm Lâm gặp qua một chút đại việc đời, lập tức liền chớp chớp mắt, đem Hạ Thừa nhét vào nàng trong tay đồ vật siết chặt sau này lui. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, các ngươi muốn làm gì? Tuy rằng là người quen, nhưng là Hạ Thừa như cũ không có thả lỏng cảnh giác. Nhìn bọn họ lạnh lùng hỏi, một người kéo ra hậu tòa cửa xe, một người đi đến hắn bên người, nói. Hạ trưởng khoa phái chúng ta tới đón ngươi, Hạ Thừa đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Tà bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn như không thấy trạng tiếp tục đi phía trước đi. Ta sẽ chính mình đi tìm Hạ Doanh, hắn mới đi rồi hai bước. liền phát hiện bị hắn ném ở sau người nam nhân đang ở từ phía sau tới gần hắn. Hắn mới muốn xoay người huy quyền, lại không ngờ bên gáy bị đâm vào một cây lạnh lẽo kim tiêm. Ngay sau đó trước mắt một vượng, lại sử không thượng mảy may lực đạo, Tống Lâm Lâm bị dọa ngốc, trơ mắt nhìn Hạ Thừa bị nâng lên xe, sau đó màu đen xe hơi từ nàng trước mặt khai đi. Mà vừa rồi Hạ Thừa sở trạm địa phương, rớt xuống một cái di động, không bao lâu, bóng đêm giống một cái lưới lớn gắn vào thành thị trên không. Hai chiếc xe cứu hỏa nối gót tới, còn có nghe tin đuổi tới tiếu thụ, một chiếc xe cứu hỏa đổ ở tiểu khu cửa, chung quanh đứng đầy xem náo nhiệt người đi đường cùng tiểu khu cư dân. Sở Hành Vân chạy trở về thời điểm, ánh lửa đã bị dập tắt, hiểu rõ mồi lửa chưa nghỉ. Đội viên chữa cháy nhóm còn ở lôi kéo quản mang cho tiểu khu bên trong cứu hỏa đồng sự chuyển vận. Nguồn nước, mấy cái quen biết quê nhà thấy Sở Hành Vân vô cùng lo lắng đã trở lại. Đều một cổ não tễ ở hắn bên người, mắng hắn không cẩn thận cũng có, an ủi hắn đừng thương tâm cũng có, bị hỏa thế liên lụy thiêu chính mình cửa sổ gấp không chờ nổi hướng hắn tác muốn bồi thường cũng có. Sở Hành Vân đứng ở một đám đại gia bác gái đại ca đại tỷ trung gian. Ngửa đầu nhìn chính mình kia tròng lên màn đêm hạ còn ở mạo hiểm nồng đậm khói đen phòng ở. Hốc mắt bị huân lửa nóng, lại bị hàng xóm nhóm mồm năm miệng mười ồn ào đến đầu đại. Hắn lại phiền lại táo, qua loa ứng phó hàng xóm vài câu, từ bọn họ vòng vây chung lao ra đi, tìm được đang ở cùng một người đội viên chữa cháy nói chuyện tiếu thụ. Hạ Thừa ở đâu? Tiếu thụ bị hắn bản bả vai bị bắt xoay người. Quay người lại liền thấy Sở Hành Vân hắc mặt đứng ở trước mặt hắn. Toàn thân chứa đầy kính nhi, tùy thời sẽ kén hắn một quyền đầu dường như. Tiếu thụ khóe mắt run rẩy, không tự giác sau này lui một bước, lược bồi tiểu tâm nói. Ta không biết, ta nhận được Hạ Doanh điện thoại, hắn nói nhà ngươi cháy. Làm ta chạy nhanh xử lý, Sở Hành Vân hiện tại liền hắn đều không tin. Không chỉ có không tin hắn, còn căm thù hắn, giống như toàn thế giới đều là nghiền cổ đãi bắt người bị tình nghi. Đen như mực lạnh như băng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đè thấp giọng gầm nhẹ nói, ngươi cùng Hạ Doanh là một đám, ngươi khẳng định biết hắn đem Hạ Thừa mang đi địa phương nào. Ta thật không biết, ta cũng là vừa mới biết được Hạ Thừa mất tích kia. Hạ Thừa di động vì cái gì sẽ ở trên người của ngươi? Tiếu thụ văn nhã trang trọng, sẽ không quyền cước. Thấy Sở Hành Vân xác thật tưởng cùng hắn động thủ, vội vàng lại lui một bước nói, là Tống Lâm Lâm cho ta. Ít nhiều hắn nhắc nhở, Sở Hành Vân mới nhớ tới ở tại nhà hắn Tống Lâm Lâm. Vừa định hỏi hắn Tống Lâm Lâm ở nơi nào, liền nghe được một đạo gầy yếu mảnh khảnh giọng nữ ở hắn bên người vang lên. Sở đội trưởng, Tống Lâm Lâm vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh. Chỉ là hắn chỉ lo hướng tiếu thụ ép hỏi Hạ Thừa rơi xuống. Bị bỏ qua mà thôi. Sở Hành Vân trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng xuyên chỉnh chỉnh tê tê, không giống từ hỏa hoạn chật vật chạy ra tới bộ dáng. Trong tay còn cầm một đâu trái cây. Thấy nàng không bị thương, Sở Hành Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi nhìn thấy Hạ Thừa. Tống Lâm Lâm rất bình tĩnh đem sự phát ngọn nguồn tự thuật một lần. Bao gồm từ Hạ Thừa trong miệng nghe được Hạ Doanh tên này. Sau đó đem Hạ Thừa đưa cho nàng USB giao cho hắn. Sở Hành Vân cầm kia cái USB, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khói đặc chưa tắt đơn nguyên lâu. Đen kịt con người bỗng nhiên lộ ra một tia quang, như là bị cạy ra màn đêm một góc, hắn trang hảo USB, đem tiếu thụ cầm ở trong tay chìa khóa xe cướp đi. Sau đó đôi hắn nói, người cấp Tống Lâm Lâm an bài chỗ ở, nói xong liền đi rồi. Tìm được tiếu thụ ngừng ở ven đường Việt Dã, đánh xe khai hướng 9 dặm Kim Đình, vừa rồi hắn còn hoài nghi, có phải hay không Hạ Doanh tiêu hắn phòng ở. Nhưng là Tống Lâm Lâm nói bọn họ ở hàng hiên đụng vào một cái trên người có mùi xăng nam nhân. Mà đem Hạ Thừa mang đi chính là một khác bát người. Đó chính là nói, Thiêu Phòng ở cùng mang đi Hạ Thừa người là hai đám người. Sẽ không có người không duyên cớ vô cớ thiêu hắn phòng ở. Chỉ có thể giải thích vì tìm thứ gì lại tìm không thấy. Đơn giản một phen lửa đốt, nhưng mà Hạ Doanh người tới như vậy kịp thời. Hạ Doanh trước đó cũng không biết Hạ Thừa sẽ tới nhà hắn đi. Cùng Thiêu Phòng ở người cơ hồ là trước sau chân, tựa như ước hảo dường như, là ai thiêu hắn phòng ở, này cũng không khó đoán. Trước mắt chỉ có Châu Ngọc Hành một người, tuy rằng Sở Hành Vân hoài nghi Hạ Doanh trở lại Bạc Giang mục đích không thuần. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy Hạ Doanh sẽ mất đi điểm mấu chốt đến cùng Châu Ngọc Hành trộn lẫn. Đến cùng nhau. Hơn nữa Châu Ngọc Hành cũng không có lý do gì bỗng nhiên biết bọn họ sẽ trở lại nơi này tìm USB. Chỉ có thể là có một vị khác cảm kích giả, đem tin tức này đồng thời nói cho Châu Ngọc Hành cùng. Hạ Doanh, cái này phỏng đoán thực thái quá, bởi vì hắn chỉ ở trên xe cùng Hạ Doanh nói lên quá USB sự. Không có khả năng sẽ có người thứ hai biết nói, trừ phi cái kia mật báo người là Hạ Thừa. Bỗng nhiên. Hắn đột nhiên hướng hữu đánh mãn phương hướng, xe Việt dã ở một cái phanh gấp hạ ngừng ở ven đường. Lốp xe cùng mặt đất cọ sát ra chói tai tiếng vang. Sở Hành Vân cầm lấy Hạ Thừa di động, cậy ra di động sát ngoài, liếc mắt một cái thấy được đến nỗi thân máy thượng một quả trộm chip. Bỗng nhiên chi gian, hắn tựa hồ cái gì đều minh bạch, mật báo người không phải Hạ Thừa. Hạ Thừa bị nghe lén. Ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống đem máy nghe trộm cất vào hắn di động cơ hội. Chỉ có hắn ở quốc khách lâu nổ mạnh khi té xỉu kia vài phút nội. Hạ Thừa té xỉu không phải ngẫu nhiên, mà là từ lúc ấy khởi. Hắn đã bị người kia coi làm mục tiêu. Người kia đem máy nghe trộm bỏ vào hắn di động. Vẫn luôn ở giám thị hắn, chờ một cái cơ hội. Một cái có thể làm Hạ Doanh chủ động đem Hạ Thừa đưa ra đi cơ hội. Không sai, Hạ Doanh bị lừa, người kia mục tiêu từ đầu tới đuôi chỉ có Hạ Thừa một người. Nhưng là Hạ Thừa bị hắn cùng Hạ Doanh nghiêm mật bảo hộ. Cơ hồ có thể nói là kín không kẽ hở tích thủy không lộ. Cho nên hắn yêu cầu chế tạo một cái khủng hoảng, một cái biểu hiện giả dối, một cái nguy hiểm đang ở tới gần Hạ Thừa biểu hiện giả dối. Người kia nếu có thể liên hệ đến Châu Ngọc Hành, nhất định cũng có thể sai xử hắn Thiêu Phòng ở, cho nên Hạ Thừa thoạt nhìn giống như là từ hỏa hoạn chạy trốn. Bên người không có lúc nào là không ẩn núp nguy cơ. Đây là một vòng tròn bộ, Hạ Doanh đem Hạ Thừa đưa ra thành, kỳ thật là đưa đến người kia trong tay. Việc đã đến nước này, Sở Hành Vân cơ hồ có thể kết luận, đương Hạ Doanh người đem Hạ Thừa mang đi sau. Liền ở bọn họ xe sau, ẩn với ám dạ chung chiếc xe lặng yên tới, giống một cái quỷ ảnh gắt gao theo đuôi. Hết chương.